Sở Tụ lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải, tính ra chuyện của Phi Tần nương nương trong cung cũng không liên quan gì đến cậu. Không biết Hoàng huynh muốn làm thế nào với Vu gia? Tần Nguyệt thì thào tự nói, lại hơi hơi cười. Hoàng thượng còn không phải có tính toán của người. Sở Tụ nói, Hoàng đế không xử tội Vu Văn Thanh, xem như là ban ơn cho Vu Thái Úy, đương nhiên cũng là muốn Vu Thái Úy vì hắn làm việc. Sở Tụ rời đi Lãng Nguyệt Cung, trời cũng đã qua tháng 3, trong gió cũng đã thoang thoảng mang theo vị đạo mùa hè. Có một số việc không thể ngăn cản, chỉ đành có thể đi về phía trước. Cách chương.